Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Các đại gia. Đại lộ đối diện chính là đủ loại phòng khu, có nhà tồn tại, tự nhiên là có rất nhiều hẻm nhỏ tiểu đạo. Lâm Tiểu Bạch chạy vào một đầu đường nhỏ về sau, dễ dàng liền đem đằng sau đuổi tới một ít động vật vườn phổ thông nhân viên công tác cho bỏ rơi. Sau đó còn lấy sau quay đầu nhìn qua, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hôm nay làm sao không có theo tới. Hắn còn không biết, cơm nắm ra hỏa này, ở phía sau thế nhưng là vì hắn, chặn đường, không ít truy binh. Không nói Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, nhân viên công tác khác cũng có không ít đều vây quanh ở cơm nắm bên cạnh, lo lắng tiểu tử này làm được chút gì chuyện nguy hiểm. Tiểu Bạch chạy đến nhiều lần, ngược lại là để mọi người không có quá mức lo lắng. Càng nhiều lực chú ý đều đặt ở cái này đi theo chạy đến cơm nắm trên thân. Mà cơm nắm tự nhiên là không để mọi người thất vọng. Đuổi theo cái này nhị cáp, đem nó khi dễ chít chít ninh ninh gọi. Nhị cáp chủ nhân thấy nóng vội, thế nhưng một chút biện pháp đều không có. Bình thường đều là đại cầu khi dễ chó con, không nghĩ tới hôm nay thế mà biến thành bị khi phụ một phương. Mà lại khi dễ nhà mình chó vẫn là một con gấu trúc. Than bùn, nói rõ lý lẽ đều không cách nào nói rõ lý lẽ đi. Mà lại cơm nắm nhìn cũng không có hạ nặng tay. Cái này chó chủ nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. Tận lực che chở nhị cáp, không cho nó bị cơm nắm khi dễ quá lợi hại. Thảnh thơi tại trên đường này đi tới. Mặt trời ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu xuống tới. Phòng ốc vừa vặn có thể che chắn ra một mảnh bóng râm. Chuyên chọn bóng ma vị trí đi. Trên đường không có người nào. Ngược lại để Lâm Tiểu Bạch thong dong tự tại không được. Bất quá rất loạn. Lâm Tiểu Bạch thảnh thơi thời gian liền bị đánh vỡ. Đây là một chỗ đường rẽ. Còn không có nhìn thấy người. Lâm Tiểu Bạch liền nghe được. Mẹ, người nhanh lên. Một hồi Tiểu Bạch liền đi. Thanh âm, đây là tới tìm mình. Vậy mình hiện tại làm sao xử lý? Lâm Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Tả hữu đều không có thể rẽ ngoặt địa phương. Bằng không quay đầu chạy, đằng sau có thể sẽ có truy binh a. Không thể quay đầu, nhưng là Lâm Tiểu Bạch theo bản năng liền kháng cự đụng phải người. Dù sao lần này nhiệm vụ hắn nhưng là muốn tránh 10 giờ a. Tự nhiên là muốn từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu mê hoặc tầm mắt của bọn hắn. Sao có thể bị người nhìn thấy đâu? Lâm Tiểu Bạch lắc lắc đầu, tai nghe lấy xe điện thanh âm càng ngày càng gần. Lâm Tiểu Bạch cắn răng, nhìn xem bên cạnh một cái rác rưởi thùng, thật nhanh liền hướng phía thùng rác chạy tới, ôm đầu liền ngồi xổm ở thùng rác đằng sau, sau đó yên lặng cầu nguyện không nên bị phát hiện. Không nên bị phát hiện, có thể là bởi vì tầm mắt nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì căn bản không có chú ý bên này thùng rác. Mẹ đứa bé cứ xe điện hoa một chút, liền từ Lâm Tiểu Bạch bên cạnh chạy tới, quay đầu nhìn xem đi xa hai cái bóng lưng. Phía sau Tiểu Thí Hài còn tại vui vẻ nói lần trước đi vườn bách thú thời điểm nhìn thấy đồ vật. Trên mặt cười đến vui vẻ không được. Lâm Tiểu Bạch thở dài một hơi, không có bị phát hiện là được. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nghe được sau lưng mình thế mà còn có xe điện thanh âm. Cuống quýt bên trong quay đầu nhìn lại, một cái một thân quần áo thoải mái còn đeo kính đen mà trung niên đại thúc, chính cưỡi một cỗ lục sắc tiểu điện con lừa chạy tới. Nhìn thấy Tiểu Bạch về sau, cả người đều bị giật nảy mình. Theo bản năng liền há miệng ra, miệng bên trong ngậm một cây kẹo que bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Vỡ thành mảnh vỡ, ngoạt tào, Tiểu Bạch làm sao ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, MMP, chấm ngoặc kép, đằng sau lớn tiếng như vậy âm. Phía trước đôi mẹ con kia tự nhiên không có khả năng nghe không được. Kinh ngạc phanh lại dừng lại. Sau đó liền hướng phía nhìn bên này đi qua, Mẹ, mẹ, Tiểu Bạch ở đây này. Tiểu Bạch chạy ra ngoài. Ha ha ha, quá tuyệt, ta muốn đi ôm một cái nó. Chấm ngoặc kép, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai cái đại nhân trợn mắt hốc mồm. Tiểu thí hài ngạc nhiên kêu to. Lâm Tiểu Bạch than thở, than bùn, hai xe điện thanh âm trùng điệp ở cùng một chỗ. Mình thế mà không có nghe rõ ràng. Muốn biết phía sau còn có một cái, mình liền ở lâu một hồi. Mặc dù thùng rác bên cạnh hương vị nặng nề một chút, nhưng cũng không phải nhịn không được a. Thật kê nhi nhức cả trứng. Bé không thể nghe thở dài. Lâm Tiểu Bạch thật nhanh liền hướng phía kia cưỡi xe đạp trung niên đại thúc vọt tới. Cái này đều đã bị phát hiện, còn không tranh thủ thời gian trượt a. Bị chụp hình truyền trên mạng, mình bị đuổi kịp tốc độ liền lại phải nhanh bên trên rất nhiều a. Răng rác, đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Lâm Tiểu Bạch trong lúc vội vàng quay đầu, phía trước kia ngồi tại xe điện chỗ ngồi phía sau tiểu thí hài cầm điện thoại đã đối hắn đập tốt. Mấy chương, nháy mắt im lặng mặt, cái này tiểu thí hài, tốc độ tay làm sao lại nhanh như vậy đâu. Vừa nghĩ tới đừng bị chụp hình, mẹ nó cái này tiểu thí hài liền đập lên. Ngươi là cố ý à? Kiềm chế lại mình tiến lên đem hắn điện thoại đoạt xúc động. Lâm Tiểu Bạch thật nhanh liền xông qua trước mặt đường rẽ, biến mất tại cái này ba người tầm mắt bên trong. Mẹ, mẹ, tranh thủ thời gian rẽ ngoặt. Tiểu Bạch chạy, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch lập tức bỏ chạy nhanh hơn. Nhìn thấy phía trước một cái rẽ ngoặt, không chút do dự liền gạt quá khứ. Vừa mới đi qua đi, Lâm Tiểu Bạch liền hối hận. Ngay tại cái này rẽ ngoặt phía trước có một nhà quầy bán quà vặt. Món ăn bán lẻ bộ môn trước là một mảnh bóng râm. Hai ba cái đại gia chính vây quanh một cái bàn nhìn dưới người cờ tướng đâu. Bất quá còn tốt, Lâm Tiểu Bạch chạy thời điểm động tĩnh cũng không lớn. Mấy cái kia đại gia hết sức chuyên chú nhìn xem cờ, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Tiểu Bạch tồn tại. Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhàng nuốt xuống một hớp nước miếng, sau đó cẩn thận lui lại, chỉ là còn không đợi hắn thối lui đến rẽ ngoặt vị trí. Đằng sau đột nhiên lại truyền đến tiếng la, nhanh lên, Tiểu Bạch muốn tìm không đến. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước có mãnh hổ, sau có sài lang, so sánh một chút tiểu thí hài cùng lão đại gia đối với mình uy hiếp. Lâm Tiểu Bạch quả quyết lựa chọn tiếp tục đi tới, đằng sau đứa trẻ kia tiếng la, cũng cuối cùng đem mấy cái kia đại gia lực chú ý hấp dẫn đến đây. Hướng phía nhìn bên này một chút, mấy cái đại gia ánh mắt mà liền thay đổi. Cái này, đây là gấu trúc đi, chấm ngoặc kép, một cái đại gia có chút mộng, nhìn xem chung quanh cái khác đại gia, trên mặt hơi có chút bối rối, dù sao. Lâm Tiểu Bạch hình thể thế nhưng là không nhỏ, bên cạnh một cái đại gia rõ ràng liền có kiến thức chặt. Nhìn xem Tiểu Bạch chậm rãi mà nói, ta nghe con dâu nói, hôm nay là vườn bách thú đem Tiểu Bạch đưa đi Ngọa Long căn cứ thời gian. Tiểu Bạch chạy thế nào ra? Không biết a, ai, Tiểu Bạch làm sao xông lại a? Không nên gấp gáp. Nghe nói nhỏ Bạch tính tình rất ôn hòa, cùng mọi người cũng tương đối thân cận, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Các đại gia ánh mắt bối rối, bất quá dưới lòng bàn chân lại là đứng vững vàng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đứng cùng cương thi giống như không nhúc nhích, không xem qua hạt châu lại còn tại động, nhìn xem gọi là một cái kinh dị. Để Lâm Tiểu Bạch từ chỗ này đi ngang qua thời điểm sắc mặt cũng thay đổi. Than bùn, các đại gia thành đoàn ở chỗ này dọa người đâu? Các ngươi không biết các ngươi đứng như vậy rất đáng sợ sao? Nhanh chóng từ mấy cái đại gia bên người chạy tới, sau lưng xe điện cũng rẽ ngoặt theo tới rồi. Sau đó, tiểu thí hài kia la to thanh âm lập tức không có. Bị các đại gia dọa cho đi tiểu. Các ngươi nhiều người như vậy đứng nơi này làm gì đâu? tốt xấu động một chút a. Tiểu thí hài nhanh khóc lên, nắm chắc mình mama quần áo, bắp chân bụng đều đang đánh run run, còn không có quá khứ đâu. Một tái đại gia đột nhiên động, chỉ bàn cờ, hạ một bước nên người nào. Nhanh, thua thay người, hoa, chấm ngoặc kép, cái này đại gia đột nhiên động tác, trực tiếp liền đem cái này tiểu thí hài dọa cho khóc. Vừa mới đại gia đưa tay chỉ bàn cờ động tác, để cái này tiểu thí hài còn tưởng rằng là tới bắt mình đâu. Ai, đứa bé này thế nào còn khóc đây? Lần này giờ đến phiên các đại gia một mặt mộng bức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.